Người không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay tô môn làm tôi muốn phát khùng, nó thường xuyên bất thình lình xuất hiện, đôi khi còn cầm theo hoa, miệng thì nói toàn mấy câu ớn gai óc điên. Tiết nhất là, lúc tôi nhất thời tức điên lồng lộng lên thì nó lại trưng hai con mắt tiểu bạch thỏ vô tội lên nhìn tôi, làm cho tôi không thể tiếp tục phát điên nữa. Ơn nữa vị tiểu sư đệ thần thông quảng đại này còn thần không hay quỷ không biết nắm tay tôi, làm tôi vừa oán giận vừa bất đắc dĩ. Tôi không dưới một lần hỏi nó rốt cục thích tôi ở điểm nào, kết quả lần nào nó cũng ngồi tự kỷ một hồi rồi mới trả lời. Tôi cũng không biết nữa, dù sao hễ nhìn thấy chị là tim đập loạn nhịp, muốn ở cùng một chỗ. Đối với câu trả lời này tôi cũng đành bó tay. Tiểu nhị và lão đại đã nhận thấy tình hình, thấy tôi và thằng nhóc dây dưa không rõ, hai đứa nó bàn hợp lực lôi tôi về ký túc xá tiến hành một màn phê phán kịch liệt, phân tích nào là nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị tầm nhìn, tư tưởng giác ngộ, lý tưởng chủ nghĩa cộng sản. Vân vân, nói chung là phân tích toàn diện, cuối cùng rút ra kết luận tam đầu gỗ, mày đi dụ dỗ tiểu sư đệ kia chọc giận Trung Nguyên, chắc là chán sống rồi. Tôi vô cùng ủy khuất ngồi lui trong góc giờ khóc giờ cười, đâu có chuyện nào liên quan tới mình đâu chứ. Tiểu nhị lại nhìn tôi không hề thông cảm, hung thần ác sát nói. Không được khóc, nếu mày đem bán thằng nhóc đó cho Trung Nguyên, để rồi coi chuyện gì xảy ra. Tôi toát mồ hôi, ngoài mặt làm bộ đạo đức giả vô cùng đau buồn, trong lòng thì hớn hở tưởng tượng, kể ra ý nghĩ đó cũng hay à, lại qua mấy ngày tô môn lại đột nhiên xuất hiện, trịnh trọng nói với tôi. Tôi nghĩ qua rồi, đây chính là nhất kiến trung tình trong truyền thuyết. À tôi đáp một tiếng nhẹ tênh, mặt không đổi sắc đi qua người nó, thế giới này đúng là đảo lộn, lúc thì qua yên bình, lúc này sóng gió ầm ầm. Tô môn đi theo sau lưng kéo cổ tay tôi lại, bi thương nói. Mộc đồng, chị có chút phản ứng được không? Được, tôi nói, bỏ tay nó giá, sau đó hung hăng khỏ lên đầu nó hai cái rồi xoay người bỏ chạy. Hôm nay Trung Nguyên quay lại thành phố B, tôi phải ra sân bay đón, đến muộn ai biết thằng cha này lại nghĩ ra phương pháp gì tra tấn chứ. Trung Nguyên kéo theo hành lý, cười dài đi về phía tôi. Hắn đi đến trước mặt thì giơ tay lên xoa xoa đầu tôi, nói. Nhớ anh không, tôi quay đầu né đi, để nghĩ coi, Trung Nguyên, em không cần phải miễn cưỡng. Tâm tình của hắn hình như rất tốt, không có tức giận gì. Tôi nhìn hắn tự nhiên nảy ra một ý tưởng, Trung Nguyên không phải là bạn trai của tôi, nhưng lại là người yêu trong tin đồn nhảm, nếu như có một người tin hắn là bạn trai của tôi, vậy thì... Nếu tô môn tin Trung Nguyên là bạn trai của tôi, vậy thì thế giới của tôi liền bình yên trở lại rồi. He he, mình đúng là thiên tài, cách đê tiện hay ho gì cũng có thể nghĩ ra, đúng là ở gần người gian trá thì sẽ bị lây bệnh mà. Tôi nghĩ như vậy, nhìn không được cười phá lên, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Trung Nguyên. Trung Nguyên cũng không phải kẻ lương thiện chi, nhún vai nói. Đầu gỗ, phiền em không cần dùng ánh mắt nhìn thực vật như thế nhìn anh. Tôi ngượng ngừng ho khan hai tiếng, nói. Trung Nguyên à, ta đang nghĩ nhờ người giúp một chuyện. Trung Nguyên không để ý lắm, hỏi. Chuyện gì, tôi kéo kéo góc áo, cắn răng nói. Là, ngươi có thể đóng giả làm bạn trai của ta không? Trung Nguyên đột ngột đứng khựng lại, quay đầu nhìn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt hắn đen láy, ánh mắt rất sâu, ý tứ hàm xúc không rõ, tôi bị nhìn tới phát nhột trốn tránh nói. Nếu ngươi không muốn ta có thể tìm người khác, tìm người khác, Trung Nguyên thì thào lặp lại, thanh âm lạnh lão, hắn hơi nghiêng người, ghé sát vào mặt tôi. Đôi mắt hắn cụp xuống, bộ dáng nhàn nhàn tàn tàn, nhưng ánh sáng trong mắt đã để lộ ý nghĩ, lúc này hắn đang không vui à, khóe miệng nhếch lên, hắn cười nguy hiểm mà mê hoặc. Em tính đi đâu tìm người khác, tôi thấy lạnh hết cả lưng, rụt vai lại, nói. Trước mắt không có, à, hắn nâng mắt lên, thẳng tắp nhìn vào mắt tôi. Tôi chỉ đành tung ra đòn sát thủ cuối cùng, ta thật sự không tìm thấy người khác, người đẹp trai như vậy, khí khái nam nhi như vậy, đương nhiên là thích hợp làm bạn trai của ta nhất. Thực ra ý nghĩa ẩn trong đó là, nếu muốn tiêu diệt một tai họa thì phải biết vận dụng một tai họa khác. Quả nhiên, Trung Nguyên vừa được khen thì tâm tình tốt lên ngay, biểu tình cũng thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Hắn đứng thẳng lại cằm hơi hếch lên, gây ra một loại cảm giác oai phong lẫm liệt. Người này được voi thì hay đòi tiên, hắn lại vô liêm sỉ hỏi tiếp. Anh hợp nhất đúng không? Tôi gật đầu như mổ thóc. Đúng đúng, ta chưa gặp ai mà đẹp trai hơn người Á. Trung Nguyên hài lòng xoa xoa đầu tôi, nói. Được rồi, anh nhận lời làm bạn trai em, tôi bấn cố gắng chỉnh hắn, là giả thôi, em đừng có nói mấy cái vô nghĩa nữa. Trung Nguyên nói xong dứt khoát nắm tay tôi dùng sức rút trở về. Trung Nguyên, ngươi làm gì vậy? Trung Nguyên ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt phát ra tia nhìn kiểu. Đồ ngốc thế mà cũng hỏi à, hắn nói, bạn trai bạn gái không phải đều như vậy sao?